Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chặn ngang một gạch. Chương 280, chặn ngang một gạch. Lạc Thanh Phong ngược lại không có căm tức, chỉ là dùng ánh mắt hết sức cổ quái nhìn vị này trẻ tuổi sứ giả. Sứ giả gặp Lạc Thanh Phong nửa ngày đều không có phản ứng. Trong bụng không khỏi một hồi khó chịu, quay đầu thấy Lạc Thanh Phong ánh mắt của sứ giả không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao, chẳng lẽ ta nói đúng không? Cái này linh dịch cảnh gia hỏa, còn có cái gì đặc biệt hay sao? Ha ha, đặc biệt ngược lại không có gì đặc biệt, chỉ là hắn vừa mới chiến thắng, đang tỷ đấu chung có cảm giác ngộ, thuận thế đột phá. Mới sẽ có nhiều người như vậy vây xem. Lạc Thanh Phong cười giải thích. Sứ giả nghe vậy chính là mặt coi thường vẻ. Nếu là ta không nhìn lầm, tiểu tử này thật giống như thu được đệ nhất à. Vừa nói, hắn lắc đầu một cái vẻ mặt tiếc hận nói. Các người U Vân Tông thật là càng lăn lộn càng trở về. Một cái linh dịch lục trọng tiểu tử, dĩ nhiên có thể ở tông môn thi đấu trong đó được số một. Thật là chuyện tiếu lâm. Tiêu Kiếm vốn là chịu nhịn tính tình đứng ở một bên. Lúc này nghe được cái này đợi lời nói, nhất thời liền muốn lên nổi đóa, lại bị Lạc Thanh Phong kéo. Làm sao? Tiêu đường chủ tựa hồ đối với ta có bất mãn a? Đến đến, cứ tới, chỉ cần ngươi không sợ sư phụ ta qua tới trả thù là được. Thấy Tiêu Kiếm giận dữ dáng vẻ, sứ giả căn bản tựu không biết cái gì gọi là sợ hãi. Ngược lại mang ra sư phụ của mình, kiêu căng càng phách lối hơn mà bắt đầu. Lạc Thanh Phong trong lòng kỳ thật đã tức giận tới cực điểm. Nhưng là thân là tông chủ, hắn lại không thể không kiềm chế xuống phần này lửa giận. Người sứ giả này hiển nhiên là biết hắn cùng Tiêu Kiếm. Nhưng là bọn họ lại không thấy qua hắn. Tự nhiên không biết sư phó hắn là cái nào tôn đại thần. Tiêu Kiếm, ngươi lại đi xuống. Tông chủ, đi xuống. Tiêu Kiếm cắn răng một cái, phất tay áo mà đi. Gặp Tiêu Kiếm rời đi, Lạc Thanh Phong ngược lại hỏi, lệnh sư là. Sứ giả gặp Lạc Thanh Phong dám cũng không dám thả một cái. Trong lòng càng là đắc ý, đó cái đầu đều nhanh ngang đến trên trời. Gia sư Trì Tông Đào, ta chính là gia sư thân truyền đệ tử Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ đắc ý nói, Lạc Thanh Phong đương nhiên sẽ không tại một tên tiểu bối trước mặt lộ khiếp. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì cả kinh. Này Trì Tông Đào hắn đương nhiên biết, chính là Thiên Càn Tông mấy đại thái thượng trưởng lão một trong. Hồn hải cảnh cường giả, như thế tính ra. Tiểu tử này ngược lại cùng mình ngang hàng rồi hả? Không trách tiểu tử này dám càn rỡ như vậy. Nguyên lai lại có như vậy chỗ dựa. Kiềm chế xuống trong lòng không vui. Lạc Thanh Phong hỏi, quý tông phái ngươi tới. Vì chuyện gì? Lý Trường Vũ nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Có điều chuyện này đợi một hồi lại nói. Ta hiện tại có linh cảm. Cảm thấy lập tức phải đột phá cảnh giới. Nơi đây không sai, ta chính là ở đây đột phá. Nói xong, cũng không chờ Lạc Thanh Phong đáp ứng, thân hình động một cái tựu chạy đến Diệp Viễn cách đó không xa. Lạc Thanh Phong biến sắc, lại muốn ngăn cản đã tới không kịp. Lý Trường Vũ nguyên lực phong bạo đã bắt đầu ngưng tụ. Hai cỗ nguyên lực phong bạo rất nhanh thì khuấy với nhau. Lạc Thanh Phong sẽ xuất thủ đánh gãy Lý Trường Vũ đột phá. Át phải liền Diệp Viễn đột phá cũng cùng nhau cắt đứt. Lạc Thanh Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này Lý Trường Vũ xem ra bị Trì Tông Đào làm hư rồi. Làm việc càng như thế tùy hứng. Lý Trường Vũ ở nơi này là muốn đột phá. Hắn đây rõ ràng là muốn đánh U Vân Tông mặt. Này Lý Trường Vũ là ngưng tinh tứ trọng thực lực. Bây giờ là muốn đột phá ngưng tinh ngũ trọng, mà Diệp Viễn chỉ là đang đột phá linh dịch thất trọng. Nơi nào có thể cùng Lý Trường Vũ so sánh? Diệp Viễn ở một cái ngưng tinh tứ trọng võ giả bên cạnh đột phá. Tụ lại tới nguyên lực phong bạo ắt phải bị cắn nuốt sáng. Lý Trường Vũ tâm tư ác độc, đây là muốn chính mình đột phá đồng thời, để Diệp Viễn đột phá thất bại a. Một khi Diệp Viễn đột phá thất bại, U Vân Tông nhưng chính là mất hết thể diện rồi. Hơn nữa lần này đột phá thất bại, tất nhiên đối với Diệp Viễn tạo thành rất lớn bóng mờ. Còn muốn đột phá coi như không dễ dàng như vậy rồi. Lý Trường Vũ hiện ra cũng là cái tâm tư lung linh người. Vừa rồi Lạc Thanh Phong mặc dù nói không rõ ràng, nhưng là hắn cũng đoán được Diệp Viễn tất nhiên có chỗ nào hơn người. Hơn nữa có thể lấy linh dịch lục trọng thực lực đạt được thi đấu số 1. Bất kể có phải hay không là U Vân Tông không người nối nghiệp, Diệp Viễn nhất định có khác chỗ thích hợp. Ngay trước mọi người quét U Vân Tông mặt mũi, lại phá hủy U Vân Tông thiên tài đệ tử, còn Dương Thiên Càn Tông uy danh, thật là một mũi tên trúng ba con chim a. Lạc Thanh Phong nghĩ đến đây, tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng không thể làm gì. Lý Trường Vũ phách lối quy phách lối, nhưng là cũng quả thật có phách lối vốn liếng. Nguyên lực phong bạo tiện tay ngưng tụ đến, phần này ung dung cũng đủ hiện ra sự mạnh mẽ rồi. Võ giả đột phá cảnh giới, cái nào không phải làm đủ chuẩn bị? Lý Trường Vũ nói đến là đến, hiển nhiên là lòng tin 10 phần. Nói cách khác, đột phá ngưng tinh ngũ trọng đối với Lý Trường Vũ mà nói căn bản không tính là cái gì. Loại này khí phách, tại U Vân Tông trẻ tuổi trong đó, căn bản là không có người có thể có. Lạc Thanh Phong cuối cùng chỉ là thở dài. Hiện dưới tình huống này, cũng chỉ có dựa vào Diệp Viễn mình. Có lẽ, Diệp Viễn còn có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Nếu như đổi thành người khác, Lạc Thanh Phong nói không chừng thật sẽ xuất thủ ngăn lại. Nhưng là Diệp Viễn, từ trước đến giờ không thể tính toán theo lẽ thường. Tại trên người người khác không chuyện có thể xảy ra. Diệp Viễn này liền khó nói chắc rồi. Trung quy tại Nam Vực, căn bản cũng không có nắm giữ chân ý võ giả. Diệp Viễn là duy nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường gió nổi mây phun. Hai cổ nguyên lực phong bạo phóng lên cao, cũng hỗ lẫn đan vào một chỗ. Vốn là Diệp Viễn nguyên lực phong bạo cũng đã rất khoa trương, mà Lý Trường Vũ nguyên lực phong bạo càng là mạnh không chỉ một bậc. Lý Trường Vũ là ngưng tinh cảnh võ giả, đột phá lúc thanh thế tự nhiên không giống nhau. Đột nhiên nhô ra một tên đột phá, dĩ nhiên là kiếm đủ con mắt. Người này là ai à? Ta làm sao chưa nghe nói qua chúng ta có một cái như vậy sư huynh? Người nọ là muốn làm gì? Nghĩ muốn đột phá không sẽ tìm một chỗ bế quan, càng muốn cùng Diệp Viễn chen chúc chung một chỗ. Tình thế không đúng lắm a. Người này nhưng là ngưng tinh cảnh võ giả, hắn chế tạo nguyên lực phong bạo thật là mạnh. Nguyên lực phong bạo vốn chính là cướp đoạt chung quanh nguyên lực cho mình dùng. Hắn chế tạo nguyên lực phong bạo đã bắt đầu cướp đoạt Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn nguy hiểm, nếu như nguyên lực phong bạo bị lược đoạt, hắn đột phá linh dịch thất trọng tựu phải dẹp, làm không tốt còn có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khí thế thật là mạnh a. Ngưng tinh tứ trọng võ giả đột phá, thanh thế lại to lớn như thế. Không ít người bắt đầu thay Diệp Viễn lo lắng. Cùng một người xa lạ so sánh lại, mọi người đương nhiên hy vọng Diệp Viễn đột phá. Chỉ là mọi người cảm giác Diệp Viễn bên kia nguyên lực phong bạo càng ngày càng yếu. Diệp Viễn đột phá cũng biến thành bấp bênh lên, tựa như lúc nào cũng có dấu hiệu dừng lại. Nếu như Diệp Viễn cùng Lý Trường Vũ so đấu kiếm ý, những thứ này U Vân Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không lo lắng cho hắn. Diệp Viễn nhưng là nắm giữ chân ý. Đừng nói Lý Trường Vũ chỉ là ngưng tinh cảnh, coi như là hóa hải cảnh, thậm chí hồn hải cảnh, bọn họ cũng không cho là Lý Trường Vũ có thể thắng. Vậy mà lúc này bọn họ chính là đang đột phá cảnh giới. cướp đoạt nguyên lực. Cứ như vậy, Diệp Viễn đích thực dự tính hoàn toàn không phải sử dụng đến, mà cảnh giới của hắn lại thành lớn nhất thế yếu. Linh dịch cảnh võ giả cướp đoạt nguyên lực, tại sao có thể là ngưng tinh cảnh võ giả đối thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.